vị ấy đào gốc khổ, mồi nhử của ác ma, thật khó vượt qua được. Tám La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kundija, trong rừng Kundithana. Lúc bấy giờ, Supavasa, con gái của vua xứ Kolija, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Họ hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn. Tại đây khổ đau này không có mặt. Rồi Supavasa, con gái vua Kolija, gọi người chồng của mình. Này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Và thưa, bạch Thế Tôn, Supavasa, con gái vua Kolija, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Rồi hãy nói như sau. Bạch Thế Tôn, Supavasa, con gái vua Kolija, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ, vân vân. Tại đấy, khổ đau này không có mặt. Thật là tốt lành. Kolija Putta đáp lại Supavasa, con gái vua Kolija, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Kolija Putta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Supavasa, con vua Kolija, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Vân vân, lạc trú. Vân vân, tại đấy khổ đau này không có mặt. Mong rằng Supavasa, con gái vua Kolija, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Supavasa, con gái Kolija, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Kolija Putta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi trở về nhà của mình. Kolija Putta thấy Supavasa, con gái vua Kolija, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. Thấy vậy, liền suy nghĩ như sau. Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và đại uy lực của Thế Tôn, khiến cho Supavasa, con gái vua Kolija này, với lời nói của Thế Tôn, được an lạc, không bệnh, sanh con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Kolija Putta hoan hỷ, thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Supavasa, con gái vua Kolija, bảo người chồng mình. Hãy đi, này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, Supavasa, con vua Kolija, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Supavasa với chúng tỳ kheo. Thật là tốt lành. Kolija Putta đáp lại Supavasa, con gái vua Kolija, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến,